hiệu quả suy yếu của sát thần lĩnh vực nhất thời sinh ra. Hơn nữa, nương theo sát thần lĩnh vực đích uy lực tăng cường, băng lãnh sát khí làm cơ năng thân thể Tử Chân Châu trở nên trì trệ rất nhiều. Một thân thực lực không tầm thường, vậy mà không phát huy ra được 7 phần. Quang mang màu vàng xanh biếc đột nhiên hiện ra, tại giữa không trung hóa thành chiếc lưới trực lớn trực tiếp bao phủ thân thể bị trì trệ của Tử Chân Châu. Khi Tử Chân Châu muốn lợi dụng tính chất đặc thù vũ hồn chính mình tiến hành né tránh, thì 16 cây lam ngân hoàng từ mặt đất mọc ra, hóa thành lồng giam, gắt gao đem nàng khống chế ở bên trong. Dưới chiếc lưới lớn trục xuống, còn có lồng giam, Tử Chân Châu hoảng sợ phát hiện, chính mình không hề có cơ hội né tránh, mà nàng lại không am hiểu đánh bừa. Kim quang sáng lạn xuất hiện tại cánh tay phải Đường Tam. Ngay khi hai đại kỹ năng khống chế gắt gao hạn chế chủ đối thủ, Lam Ngân Bá Vương Thương hóa thành một đạo kim quang theo cánh tay kéo dài, trực tiếp hướng đến bộ ngực đầy đặn của Tử Chân Châu. Mà đến tận lúc này, bên này phát sinh động tĩnh to lớn mới dẫn đại lượng hải tặc tụ tập tới. Sư phụ, đừng! Tam ca, đừng giết nàng! Hai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Lam Ngân Bá Vương Thương của Đường Tam vừa lúc dừng ở cái khe sâu trước ngực Tử Chân Châu, khí thế mạnh mẽ áp bách Tử Chân Châu đến thanh âm cũng không phát được. Không sai, thực lực Tử Chân Châu quả thật cũng không tồi, tại cấp bậc hồn đế, cũng xem như là một hảo thủ. Nhưng nàng gặp chính là Đường Tam, một nam nhân có can đảm vượt cấp khiêu chiến hồn đấu la. Nếu trong đại hải, nói không chừng Tử Chân Châu còn có thể bằng vào đặc tính hải hồn sư của chính mình cùng Đường Tam đánh một trận. Nhưng nơi này là lục địa, mặc dù hai người hồn lực cấp bậc giống nhau, nhưng nói về thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến, Tử Chân Châu làm sao có thể là đối thủ của Đường Tam chứ? Bắt đầu từ một khắc Đường Tam đơn quyền phá tường, khí thế của nàng đã hoàn toàn bị áp xuống hạ phong, lúc này càng thất bại thảm hại. Kêu sư phụ tự nhiên là Cát Tường, với vẻ mặt lo lắng chạy tới. Một cây lam ngân hoàng bồng bềnh lên, quấn quanh thân thể Cát Tường, đưa hắn kéo đến bên cạnh mình. Đường Tam ánh mắt uy thế quét ra bốn phía chung quanh, nhìn bọn hải tặc đang chửi rủa không kiêng nể gì, lạnh lùng nói, ai xuất ngôn càn rỡ, hoặc tiến lên một bước, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bọn hải tặc nhất thời an tĩnh lại, từng tên nhìn về Đường Tam, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, nở gờ như cánh ve, trực tiếp công kích về phía trước. Cho dù là thực lực của Tiểu Bạch như vậy, gặp hổ kình tà ma phủ của Đường Tam đều chịu thua thiệt, có thể thấy được sự kinh khủng của hồn cốt kỹ năng này. 10 vạn năm hồn cốt hoặc là 10 vạn năm hồn hoàn khi toàn bộ hiệu quả dùng để công kích tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Âu là 35 tuổi, rõ ràng lớn hơn Đường Tam, nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Tử Chân Châu thực lực không tầm thường cũng đã ngã gục trong tay hồn đế sư phụ. Ngoại trừ lo lắng ra, sâu trong nội tâm Cát Tường còn có vài phần mơ hồ cảm giác tự hào. Sư phụ, ngài đừng động thủ, đoàn trưởng Tử Chân Châu không phải người xấu. Cát Tường lo lắng hướng Đường Tam nói. Đường Tam ánh mắt nhìn về phía Cát Tường, lại nhìn hướng đồng bọn chính mình. Mấy người này chính là đồng bọn ta muốn tìm kiếm, nàng không phải người xấu sao? Chẳng lẽ vừa rồi tình huống mấy đồng bọn của ta ngươi không thấy sao? Nàng một người phụ nữ, cưới thê tử cái gì chứ? Nàng muốn kết hôn chính là sư mẫu của ngươi. Tam ca, đừng động thủ. Hắn nói không sai, đoàn trưởng này còn không tính là xấu. Lúc này mở miệng không phải là Cát Tường mà là ngã trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xuống Mã Hồng Tuấn. Hả? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn Mã Hồng Tuấn. Lúc này, Tiểu Vũ cũng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Ngoại trừ Mã Hồng Tuấn, những người khác dường như đều hôn mê bất tỉnh. 7 căn lam ngân hoàng đồng thời lộ ra, phân biệt quấn quanh thân thể 7 người, đưa bọn họ đưa đến bên người mình. Đây là chuyện gì? Đường Tam nhìn về Mã Hồng Tuấn lúc này sắc mặt trắng xanh trong đó còn lộ ra nhàn nhạt khí tức màu lam, lông mày đại nhíu. Thông qua lam ngân hoàng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngoại trừ Tiểu Vũ, thân thể mỗi người đều rất suy yếu. Mã Hồng Tuấn hơi chút tốt một chút, còn có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh. Suy yếu của 6 người đều có một cái đặc điểm chung, thân thể lạnh như băng. Mã Hồng Tuấn miễn cưỡng nhìn về phía Đường Tam, gian nan nói, đoàn trưởng đem chúng ta cột vào bên ngoài là vì để mặt trời chiếu rọi hết lên trên người chúng ta. Nhất định phải đứng hai chân chạm đất, hàn độc trong cơ thể mới có thể từ từ bài xuất. Nói xong câu đó, Mã Hồng Tuấn nghiêng đầu, cũng hôn mê bất tỉnh. Đường Tam trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc, Lam Ngân Bá Vương thương trên cánh tay phải thu hồi vài phần, trầm giọng hướng Tử Chân Châu hỏi, ngươi thật vì cứu bọn họ? Cứu cái rắm, lão nương chính là muốn tra tấn bọn họ, có bản lãnh ngươi giết ta đi, động thủ đi, ngươi động thủ đi, không dám động thủ ngươi chính là con rùa rụt đầu láo tuét, đến đi. Áp bách của Đường Tam mới lui đi, Tử Chân Châu nghẹn một bụng tức giận nhịn không được chửi lên. Làm đoàn trưởng đoàn hải tặc, nàng một khi bộc phát sự hung hãn đều làm cho bọn hải tặc vây bên ngoài vẻ mặt đều trở nên có chút quái dị. Vừa nói, vị đoàn trưởng Tử Chân Châu mất đi áp bách này còn dự định phóng thích hồn kỹ của nàng đánh bừa. Nói về tướng mạo, Tử Chân Châu tuyệt đối là hạng nhất trên đảo này, nhưng tính tình hòa bạo của nàng cũng đồng dạng là hạng nhất. Bọn thuộc hạ khi cùng nàng cùng ở một chỗ đều luôn thấp thỏm lo sợ, ai dám tùy tiện chọc giận nàng chứ. Đường Tam cũng vì bị nàng chửi mà sửng sốt một chút. Bất quá, nghe Mã Hồng Tuấn nói xong, tâm tình hắn đã nhanh chóng nguội lại. Trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, lúc này xác định người yêu cùng đồng bọn bọn không có việc gì, một tên Đường Tam lãnh tĩnh trí tuệ đã trở về. Lam Ngân Bá Vương thương một lần nữa đẩy tới, khí thế mạnh mẽ cắt ngang Tử Chân Châu muốn phóng thích hồn kỹ. Đương nhiên, Tử Chân Châu cũng không khả năng nói nữa. Nàng mặc dù nói là để Đường Tam động thủ, nhưng nàng còn không có cái dũng khí đi trực tiếp va chạm với cái Lam Ngân Bá Vương thương khí thế cực độ mạnh mẽ kia. Bên tai thanh tịnh, ánh mắt Đường Tam chuyển hướng bọn hải tặc chung quanh, ai có thể nói cho ta biết, mấy đồng bọn của ta làm như thế nào tiến vào nơi này, sau đó phát sinh chuyện gì? Ta đếm 3 tiếng, nếu không ai trả lời ta vấn đề đó, ta trước hết giết đoàn trưởng các ngươi. Băng lãnh địa sát thần lĩnh vực lại phóng thích, đương nhiên, lần này cũng không phải muốn động thủ, mà là bằng vào sát khí khổng lồ ẩn chứa trong sát thần trong lĩnh vực nói cho bọn hải tặc xung quanh, hắn cũng không phải nói giỡn. Không đợi Đường Tam bắt đầu đếm ngược, một lão hải tặc đã đi ra, vội vàng đích nói, đừng động thủ, ta biết xảy ra chuyện gì. Đường Tam lạnh lùng đích ánh mắt chuyển hướng hắn, người hải tặc già nua này không dám chậm trễ. Đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên lai, ngày đó sau khi mọi người bị Thâm Hải Ma Kình bộc phát công kích đánh bay đi, rơi vào nơi rất xa trong đại hải, mặc dù Thâm Hải Ma Kình không thể truy kích qua, nhưng bọn họ đều bị chấn cho hôn mê bất tỉnh. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh thương càng thêm nặng, đợi cho bọn họ tỉnh lại, đã bị sóng biển đánh phân tán. Không ai biết bơi, nhưng có người biết bay. Vì thân thể trạng thái tương đối tốt hơn, Mã Hồng Tuấn sau khi tỉnh lại lập tức phi vào không trung, tìm kiếm tung tích những người khác. Thật vất vả mới tìm được những người khác, mọi người tập trung lại một chỗ. Từ trên người lấy ra một ít vật phẩm có thể trôi nổi miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Hồn lực của Mã Hồng Tuấn cũng vì tìm kiếm mọi người mà tiêu hao phần lớn. Tình huống thân thể mỗi người đều cực yếu. Vì đã ăn thủy tinh huyết long tham cùng tương tư đoạn trường hồng hai đại tiên phẩm dược thảo nên trạng thái thân thể tiểu vũ tốt nhất. Thời gian từng ngày qua đi, mặc dù bọn họ trong hồn đạo khí tùy thân đều mang theo thực vật, nhưng mỗi ngày trôi nổi trong nước biển, một đám người không biết bơi lội mỗi ngày đều phải cùng sóng biển đấu tranh, căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi, còn phải chăm sóc Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đang trọng thương. Tình hình thân thể mọi người một ngày một xấu. Bọn họ chỉ có thể hy vọng gặp được ngư thuyền qua đường. Ngày đó bởi vì bị tập kích đột ngột, Long Uyên Đỉnh ở chỗ Đường Tam, đây cũng là trọng yếu nguyên nhân mà bọn họ không có cách nào tự cứu. Đợi đến ngày thứ 10, cho dù là cơ thể hồn sư của bọn họ cũng không kiên trì được nữa, nhưng lại xui xẻo gặp một con hồn thú cấp bậc vạn năm. Nếu là ở trên đất bằng, dưới tình huống thân thể trạng thái tốt đẹp, trong sử lai khắc thất quái cho dù là áo tư lạp cũng có thể bằng vào phục chế kính tượng chàng đối phó một con hồn thú vạn năm. Nhưng mà, nơi này là biển khơi, bọn họ mỗi người lại suy yếu như vậy. Mặc dù cuối cùng mọi người hợp lực, miễn cưỡng giết được con hồn thú kia, nhưng bọn họ đều bị thương. Sau đó không lâu, mọi người mới phát hiện, con hồn thú vạn năm kia là kịch độc, bọn họ đều trúng một loại đặc thù hàn độc. Cho dù là phượng hoàng hỏa diễm của Mã Hồng Tuấn cũng không có cách hóa giải hàn độc. Tiểu tình chàng của áo tư lạp chỉ có thể làm chậm phát tác nhưng không thể giải trừ độc tố. Trong 7 người, duy chỉ có tiểu vũ vẫn được bọn họ bảo vệ là không có việc gì. Ở thời điểm vạn phần nguy cấp này, bọn họ gặp Tử Chân Châu Hào. Hải tặc trên Tử Chân Châu Hào cứu bọn họ lên thuyền, trở lại Tử Chân Châu đảo. Trải qua kiểm tra, mấy hải tặc quen thuộc biển khơi phát hiện, mọi người trúng một loại đặc thù hàn độc. Loại hàn độc này không có thuốc không thể chữa, nhưng lại không chết người. Bọn họ gặp con vạn năm hồn thú kia giống với vũ hồn của Tử Chân Châu. Tên là Hải Khuê Xà, nhưng Tử Chân Châu cũng không có cách giải độc. Nhất định phải kiên trì phơi dưới ánh mặt trời 3 ngày, độc tính mới có thể tự mình giải trừ. Hơn nữa trong thời gian 3 ngày này, không thể ăn thứ gì, chỉ có thể uống chút ít nước. Sau đó đứng thẳng thân thể, hàn độc sẽ bị ánh sáng mặt trời bức xuống mặt đất. Đây cũng là nguyên nhân mà trông mọi người suy yếu như vậy. Ở trong biển ngâm lâu như vậy, lại không được ăn thứ gì, tình hình thân thể bọn họ tốt mới là lạ. Còn như Tiểu Vũ, bởi vì nàng không trúng độc, thân thể rất nhanh khôi phục, mà với tính cách có vấn đề của Tử Chân Châu liếc mắt một cái là nhìn trúng nàng. Mặc dù Tử Chân Châu bản tính không xấu nhưng vẫn còn không thể miễn dịch thiếu nữ tuyệt sắc như Tiểu Vũ. Quyết định trước khi những người khác khôi phục, cùng Tiểu Vũ gạo nấu thành cơm trước, cưới Tiểu Vũ rồi nói sau. Gạo nấu thành cơm. Đường Tam khinh thường liếc Tử Chân Châu, ngươi có năng lực đó à? Tử Chân Châu vừa muốn mở miệng nhưng khí tức bá đạo trên Lam Ngân Bá Vương Thương bức bách nàng căn bản không có cơ hội mở miệng. Hàn độc nhỏ nhoi, còn cần phơi nắng. Đường Tam khinh thường hừ một tiếng, thò tay vào trong như ý bách bảo nang. Tại cái nhìn kinh ngạc của Cát Tường, lấy ra một viên ngọc toàn thân kim hồng, thúc dục hồn lực rót vào trong đó, nhất thời kim hồng quang mang đại thịnh, lăn trong lòng bàn tay tựa như một viên tiểu thái dương. Đồng thời rót hồn lực vào viên ngọc, Đường Tam cũng thu hồi Lam Ngân Bá Vương Thương. Tử Chân Châu vừa muốn chửi tiếp, đột nhiên chấn động toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt ngã nhòi trên mặt đất tại nơi kim hồng quang mang bao phủ, trong mắt đầy vẻ hãi nhiên. Trong hào quang kim hồng kia, có một loại khí tức đặc thù làm Tử Chân Châu căn bản cả nói cũng nói không nên lời. Sự tình làm nàng cảm thấy sợ hãi nhất là cái loại thống khổ này phảng phất đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Đường Tam lạnh lùng liếc Tử Chân Châu một cái, rồi không nhìn nàng nữa. Lam Ngân Hoàng khẽ nhúc nhích, đầu tiên đem thân thể Chu Trúc Thanh kéo đến trước mặt mình. Nhẹ niết cầm viên ngọc lập lòe hào quang trong tay nhét vào trong miệng Chu Trúc Thanh. Hỗn hợp tinh thần lực cùng thanh âm truyền vào tai nàng, ngậm thôi, đừng có nuốt. Cho đến khi Chu Trúc Thanh khép kín cái miệng nhỏ nhắn, khí tức khủng bố kia mới biến mất, Tử Chân Châu thở phào một hơi, đang lúc nàng muốn chửi tiếp thì Đường Tam dùng một câu dán miệng nàng lại. Còn chửi người, ta sẽ giết làm nơi này chó gà cũng không tha. Ngươi cho rằng nơi này có người có thể ngăn cản ta sao? Vừa nói, sát thần lĩnh vực băng lãnh lại lan tràn ra. Phối hợp tử cực thần quang đột nhiên đâm vào trong mắt Tử Chân Châu. Cái này cũng không phải công kích, mà là chấn nhiếp phát ra từ linh hồn. Đường Tam lựa chọn thời cơ không thể nghi ngờ là vừa đúng. Trải qua cảm giác sợ hãi vừa rồi cùng cảm giác trước mặt Đường Tam vô lực công kích, Tử Chân Châu đối nàng sinh ra vài phần sợ hãi. Hơn nữa với tinh thần chấn nhiếp, lúc này, vị nữ đầu lĩnh hải tặc này cuối cùng cũng không dám chửi ra tiếng nữa. Ánh mắt chuyển hướng lão hải tặc lúc trước nói chuyện, đưa một chậu nước trong tới. Đồng thời nói chuyện, một cây lam ngân hoàng vút lên, thừa dịp trạng thái Tử Chân Châu bị tử cực thần quang áp chế, trên người nàng điểm vài cái, phong ấn hồn lực của nàng, cũng phong luôn á huyệt của nàng. Tử Chân Châu lúc này mới phản ứng, mở miệng định chửi nhưng lại phát hiện, chính mình không có cách nào phát ra âm thanh. Hiện tượng này chấn nhiếp mạnh mẽ hải tặc chung quanh, vốn còn một ít hồn sư dục dịch muốn phản kháng, nhất thời đều ngoan ngoãn lại. Đường Tam không nhìn bọn nữa, nâng tay đặt tại sau lưng Chu Trúc Thanh, nội lực huyền thiên công nhu hòa truyền vào trong cơ thể Chu Trúc Thanh. Lúc này, trên làn da Chu Trúc Thanh đã tản mát ra một tầng nhàn nhạt kim hồng hào quang, một tia khí tức màu xanh đen không ngừng từ chung quanh thân thể lan ra, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần thêm một tầng hồng nhuận. Đường Tam lấy viên ngọc ra, đây chính là khối nội đan của thập thủ liệt dương xà lúc trước hắn tại địa ngục đường lấy được. Hắn cũng không biết đồng bọn chúng hàn độc có cái gì đặc điểm, vì đến cả phượng hoàng hỏa diễm của mập mạp cũng không thể chống đỡ. Nhưng bất luận như thế nào, hàn độc do hồn thú loại rắn mà đến, lấy địa vị bá chủ loài rắn của thập thủ liệt dương xà, hơn nữa còn có đặc tính thuần dương, cũng vừa khớp có thể khắc chế. Sự thật chứng minh, phán đoán Đường Tam là đúng. Một lát đĩa công phu, hàn độc trong cơ thể Chu Trúc Thanh đã mất sạch, suy yếu mở hai mắt. Đường Tam đưa tay đặt cạnh miệng nàng, Chu Trúc Thanh nhả ra viên ngọc nóng rực, suy yếu kêu một tiếng, Tam ca. Đường Tam đem một lá long chi diệp nhét vào trong miệng Chu Trúc Thanh, chậm rãi nhai nuốt vào. Cái gì đều đừng nói, trọng yếu là hảo hảo nghỉ ngơi trước. Chu Trúc Thanh khẽ gật gật đầu, có Đường Tam ở chỗ này, nàng tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì nữa. Được Đường Tam giúp đỡ, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi nhai lá long chi diệp trong miệng tiến vào trạng thái tu luyện. Đường Tam lựa chọn vì Chu Trúc Thanh giải độc trước tự nhiên là có nguyên nhân. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch ngày đó bị thương nặng nhất. Nhiều ngày như vậy tới nay, tình hình thân thể hai người khẳng định là kém nhất, mà Chu Trúc Thanh lại là nữ hài tử, tố chất thân thể tự nhiên không thể so sánh với Đái Mộc Bạch. Bởi vậy, nàng là người thứ nhất được cứu trị. Kế tiếp là Đái Mộc Bạch, Bạch Trầm Hương, Chữ Vinh Vinh, Áo Tư Lạp cùng Mã Hồng Tuấn. Đường Tam mỗi một lần đều đem nội đan thập thủ liệt dương xà rửa sạch rồi mới dùng hồn lực thúc dục hiệu quả, lần lượt để vào trong miệng đồng bọn, giúp bọn hắn giải trừ hàn độc trong cơ thể. Xử lý xong xuôi tất cả, Đường Tam mới nhẹ nhàng thở phào. Đồng thời sau lưng cũng toát lên một tầng mồ hôi lạnh, trạng thái thân thể đồng bọn so với hắn tưởng tượng còn kém hơn. Hơn 10 ngày chịu đựng dày vò tuyệt không ít hơn hắn. Nếu thật sự cho bọn họ dưới ánh mặt trời giải độc, lại chịu khổ thêm 3 ngày, chỉ sợ nguyên khí đại thương. Cho dù cứu được trở về, có lẽ đối với việc muốn tăng thực lực trong tương cũng sẽ có trở ngại thật lớn. Xử lý tốt sự tình đồng bọn, Đường Tam ôm Tiểu Vũ đi đến trước người Tử Chân Châu. Tử Chân Châu sau khi bị Đường Tam phong á huyệt, tức giận như thế nào cũng không thể chửi ra tiếng. Đối Đường Tam có thể nói là hận tới cực điểm. Thấy hắn đi tới, nhất thời hai mắt phun lửa, mạnh mẽ từ lồng giam Lam Ngân đứng lên, dùng sức giật mạnh, căm tức chừng Đường Tam. Lão hải tặc tại xa xa nói, vị hồn đế đại nhân, đồng bọn của ngài đã trị hết, có thể thả đoàn trưởng của chúng ta không? Chúng ta đối đồng bọn của ngài chưa từng có gì ác ý, cái này chỉ là hiểu lầm thôi. Đường Tam lạnh nhạt nói, thả nàng, ngươi có thể đảm bảo chúng ta không bị hải tặc nơi này xé nát sao? Ta vừa đắc tội với đoàn trưởng các ngươi đó. Lão hải tặc vừa muốn đứng ra đảm bảo, nhưng thấy được ánh mắt trong suốt mà tràn ngập uy nghiêm của Đường Tam nhất thời nói không nên lời, có chút sững sờ đứng ở nơi đó. Đường Tam nói, bởi vì các ngươi quả thật không có địch ý quá lớn, ta sẽ không giết đoàn trưởng các ngươi. Bất quá, chúng ta sở dĩ suy yếu đến tình trạng này, cũng do đoàn hải tặc từ Chân Châu các ngươi mà ra. Hải Đức Nhĩ ngươi biết chứ, chính bởi vì lên tàu hải ma hào của hắn, bị hắn làm hại, chúng ta mới rơi vào kết cục như thế. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Hải Đức Nhĩ đem chúng ta đến Ma Kình hải vực, chọc tỉnh Ma Kình hướng chúng ta phát động công kích. Tại trước mặt cấp bậc 10 vạn năm thâm hải Ma Kình chúng ta còn có thể sống, đừng nói các ngươi nơi này. Ta mặc dù không giết đoàn trưởng các ngươi, nhưng sẽ không dễ dàng thả nàng. Vì đảm bảo an toàn cho ta cùng đồng bọn, mấy ngày nay phải ủy khuất đoàn trưởng các ngươi. Gọi người nấu một bát cháo đưa tới đây, cùng một ít thực vật khác. Đừng nghĩ đến hạ độc, có Cát Tường bên người ta chỉ cần các ngươi rửa theo ta nói mà làm, đợi thân thể đồng bọn của ta khôi phục, chúng ta sẽ rời nơi này, khi đó tự nhiên sẽ bỏ qua đoàn trưởng các ngươi. Lão hải tặc vừa muốn mở miệng, Đường Tam đã nói thêm, đừng có ý đồ cùng ta có kè, các ngươi không có tư cách mặc cả, trừ phi các ngươi không cần mạng của nàng. Một cây lam ngân hoàng ném ra, quấn quanh thân thể Tử Chân Châu, bỏ đi lồng giam lam ngân, Đường Tam chỉ mượn lam ngân hoàng đem Tử Chân Châu kéo đến bên người mình. Chúng hải tặc đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời quả thật không có bất luận biện pháp, chỉ có thể theo lời Đường Tam nói đi làm. Lão hải tặc nói, chúng ta sẽ dựa theo ngươi nói mà làm, nhưng xin ngươi tuân thủ lời hứa, đừng tổn thương đoàn trưởng chúng ta. Đường Tam lạnh nhạt nói, ít nhất trước mắt ta còn không có lý do giết nàng, hy vọng các ngươi đừng cho ta cái lý do đó. Lam Ngân Hoàng nhẹ động, mỗi cây xảo diệu luồn xuống dưới thân mọi người đang khoanh chân ngồi trên đất, tại Đường Tam tinh diệu khống chế, mang theo mọi người cùng Tử Chân Châu vào phòng. Lúc này gian phòng rộng rãi mặc dù bị phá một mặt vách tường nhưng bên trong vẫn còn cũng đủ chỗ cho những người này nghỉ ngơi. Đường Tam lại điểm vài huyệt đạo trên người Tử Chân Châu. Lúc này mới đem nàng đặt ở góc tường, ôm Tiểu Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại, an ủi trái tim đang kinh hoàng của nàng, âm thầm thở dài một hơi. Lần nguy cơ này cuối cùng cũng trôi qua hơn phân nửa. Cát Tường từ đầu đến cuối đều một mực lặng lặng đứng nhìn bên người Đường Tam, mắt thấy Đường Tam chỉ bằng vào lực lượng bản thân mà trấn nhiếp cả đoàn hải tặc từ Chân Châu. Trong lòng hắn, năng lực của vị sư phụ này đã tăng lên tới độ cao chưa từng có. Cát Tường. Nghe Đường Tam gọi tên mình, Cát Tường vội vàng đi đến bên người Đường Tam, cung kính thưa, sư phụ. Đường Tam trong mắt toát ra thần sắc ôn hòa, lúc này hắn, ưu nhã tái hiện, không còn uy thế trấn nhiếp đám hải tặc như vừa rồi, hy vọng ngươi hiểu cách làm của ta. Nơi này là địa phương của đoàn hải tặc từ Chân Châu, tình huống vừa rồi ta không có sự lựa chọn khác. Ta biết, ngươi rất có cảm tình với nơi này, ta đáp ứng ngươi. Trừ phi cần thiết, ta sẽ không dễ dàng đả thương người. Nghe xong những lời này của Đường Tam, Cát Tường có cảm giác như chút được gánh nặng, dùng sức gật gật đầu. Sư phụ, cảm ơn ngài. Kỳ thật, đoàn trưởng từ Chân Châu mặc dù xấu miệng một chút, nhưng tấm lòng vô cùng tốt. Nàng thường xuyên mang từ Chân Châu hào đi chu cấp cho làng trài nghèo khó. Ngài nói cái tên Hải Đức Nhị kia. Ta biết. Hắn bằng vào việc mình lúc trước mang không ít hồn sư gia nhập đoàn hải tặc, trong đoàn có địa vị không thấp, luôn luôn hung hăng càn quấy. Lần này mạo phạm đến ngài, coi như là hắn xui xẻo. Đường Tam mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi hiểu ta là tốt rồi. Còn như vị đoàn trưởng từ Chân Châu này, khiến cho nàng im lặng vài ngày trước, ta cũng không muốn nghe nàng mắng chửi người. Cát Tường nhìn về phía góc tường vẻ mặt phẫn nộ lại không thể phát tiết của Từ Chân Châu, nhịn không được mỉm cười, đoàn trưởng Từ Chân Châu có lẽ còn chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Tính tình của nàng mỗi người trong đoàn hải tặc đều nhấm nháp qua, không nghĩ tới lại bị sư phụ xử lý. Phương pháp ngài không cho nàng nói chuyện, có phải là một loại thủ pháp phong huyệt mà ngài nói? Đường Tam gật gật đầu, nói, không sai, trên cơ thể người có rất nhiều huyệt vị. Có đại huyệt, ma huyệt, tử huyệt, điểm trúng huyệt vị bất đồng, dùng lực đạo không giống nhau, sẽ sinh ra ra hiệu quả đặc thù. Quay về ta sẽ vẽ một cái huyệt vị đồ cho ngươi, ngươi phải khắc ghi mấy cái huyệt vị này trước. Mặc dù hiện tại nội lực của ngươi bởi vì không có hồn hoàn mà không thể tăng lên, nhưng ngươi phải kiên trì tu luyện, quen thuộc phương thức vận hành huyền thiên công. Vâng, không lâu sau, thực vật Đường Tam muốn đã đưa tới. Mặc dù biết đối phương không dám giở thủ đoạn, nhưng Đường Tam vẫn dùng ngân châm thí nghiệm từng thực vật có độc không sau đó mới cho mọi người ăn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 392, chủ nhân, muốn phục vụ sao? Thiên linh nhất gia Cát Tường tại thời điểm này phụ trách nhiệm vụ trọng yếu. Hắn chủ động yêu cầu trợ giúp Đường Tam cho mọi người trong sử lai khắc thất quái ăn. Đường Tam đỡ. Còn hắn đút cho mỗi người một chén cháo loãng, giống như tình cảnh Đường Tam lúc mới được hắn cứu trở về, hiện tại mọi người không thích hợp ăn nhiều lắm. Sau khi tất cả mọi người ăn xong, Đường Tam cũng ăn một chút, Tiểu Vũ ngủ tại cái giường duy nhất trong phòng. Đường Tam đi đến trước mặt Từ Chân Châu. Có muốn ăn chút gì không? Ta có thể tạm thời thả ngươi ra, nhưng mời ngươi ăn nói cho tử tế. Ta gọi là Đường Tam, ngươi có thể xưng hô tên của ta. Nếu ngươi đồng ý thì chớp mắt một cái. Nghe nói Đường Tam xong, Từ Chân Châu quả nhiên chớp mắt một cái. Đường Tam không có đụng chạm thân thể Từ Chân Châu, đối phương dù sao cũng là nữ nhân, Lam Ngân Hoàng điểm ra, giải khai ma huyệt cùng á huyệt của Từ Chân Châu. Huyệt vị giải, thân thể Từ Chân Châu mềm nhũn, suýt nửa té ngã trên đất, chống đỡ thân thể của chính mình, oán hận nhìn chằm chằm Đường Tam, ngươi biết yêu thuật sao? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, ngươi nên hiểu đây là một loại kỹ năng. Từ Chân Châu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, bước đi đến chỗ đồ ăn còn thừa trước mặt, cũng không để ý đã lạnh ngắt, cắn từng miếng lớn. Tướng ăn khó coi đủ để so sánh với Mã Hồng Tuấn trước kia. Nhìn thế nào, nàng cũng không giống hình dáng một nữ nhân. Đứng xem mà Đường Tam cũng một trận nhíu mày. Một lát sau, Từ Chân Châu như gió cuốn mây tan xử lý hết đồ ăn còn lại. Cũng chẳng thèm liếc nhìn Đường Tam, chính mình đi đến trong góc ngồi xuống, nhắm mắt lại ngủ. Đường Tam khóe miệng hơi mỉm cười, nhìn ra được, vị này đoàn trưởng thật sự đang buồn bực vô cùng. Hắn cũng không có mở miệng, ánh mắt lờ mờ quét về phía bên ngoài. Thân hình vài tên hải tặc ló đầu ra vội vàng biến mất. Hắn phảng phất làm như không chứng kiến, an vị tại trung ương đại sảnh khép kín hai mắt, khoanh chân tu luyện. Gió biển thổi lướt nhẹ qua cây cối trên đảo phát ra âm thanh sàn sạt. Tuy nhiên hiện tại đã vào mùa đông, rừng rậm ít, có lá cây. Bất quá, nhiệt độ trên biển so với đất liền cao hơn một ít, khí hậu hải dương làm nơi này không quá rét lạnh. Bóng đêm dần đậm, Đường Tam lẳng lặng tu luyện, Sử Lai Khắc sáu quái đều trầm lắng thiếp đi. Gian phòng thiếu một mặt vách tường này có vẻ rất im lặng. Đúng lúc này, Tử Chân Châu ở trong góc lặng lẽ mở hai mắt, nhìn thấy Đường Tam thì lộ ra một ánh mắt hung tợn, hướng phía hắn làm mặt quỷ, nhìn chung quanh, lặng lẽ di động thân thể chính mình. Khoảng cách nàng di động không hề dài, chỉ chừng một thước, nơi đó là một cái bàn. Tử Chân Châu trực tiếp chui vào phía dưới cái bàn, giơ tay nhẹ nhàng nhấn một cái tại phía dưới cái bàn. Sàn nhà ở dưới bàn nhất thời lật chuyển, cả người nàng trong khoảnh khắc biến mất tại dưới mặt bàn. Cả quá trình không hề phát ra chút nào thanh âm. Không cần dương mắt nhìn, tiếp tục tu luyện đi. Sau khi Tử Chân Châu rời đi vài giây, âm thanh Đường Tam nhàn nhạt vang lên. Cát Tường mở hai mắt, khó hiểu nhìn Đường Tam. Sư phụ, ngài cố ý thả nàng đi sao? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, nếu không, ngươi cho rằng nàng có thể rời nơi này đi sao? Ta chẳng những thả nàng đi, hơn nữa rất nhanh nàng có thể cảm giác được. Thực lực của mình đã khôi phục. Trong nửa canh giờ, nàng nhất định sẽ mang theo lượng lớn hải tặc sát trở về. Ngươi tin không? Cát Tường nhìn Đường Tam trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Tam mỉm cười nói, ta chỉ là muốn nói cho nàng, bất luận nàng làm như thế nào, cũng căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối ta. Ta để nàng đi chính vì mục đích này. Đồng bọn của ta dưỡng thương cần thêm thời gian ít nhất 5 ngày trở lên. Ta không có công phu cả ngày đề phòng mấy tên hải tặc này, không bằng một lần làm cho bọn họ chịu phục. Cát Tường có chút hiểu được, chớp chớp mắt nhìn hướng Đường Tam hỏi, sư phụ, hồn hoàn thứ 6 của ngài thật sự là cấp bậc 10 vạn năm. Đường Tam nhíu mày, nhưng cũng khẽ gật đầu, như thế này, sư phụ sẽ cho ngươi thấy một tuyệt học của bổn môn. Vũ hồn của ngươi là châm, phi thường thích hợp loại tuyệt học này. Giống như lời nói của Đường Tam, không đến nửa canh giờ, bên ngoài đã náo nhiệt lên. Âm thanh hung hăng của Tử Chân Châu vang lên ở bên ngoài, bao vây cho ta, một con ruồi cũng không thể bay đi. Mẹ nó, tên hỗn đản này, lão nương nếu không khiến hắn uống ta hai bồn nước rửa chân, hắn sẽ không biết Tử Chân Châu ta lợi hại. Nghe thanh âm Tử Chân Châu, Đường Tam không khỏi mỉm cười nhưng vẫn như trước không hề động. Cát Tường ngồi ở bên cạnh lẳng lặng quan sát Đường Tam. Sự trầm ổn của Đường Tam làm cho người ta cảm thấy an tâm. Phảng phất bên ngoài phát sinh cái gì, hắn cũng không cần lo lắng chút nào. Đường Tam tựa như một tòa bảo lũy kiên cố có thể bảo vệ bọn họ. Đường Tam, ngươi là tên vô láo tuét, ngươi đi ra đây cho ta. Mẹ nó, lão nương lớn thế này rồi còn chưa từng bị vũ nhục như vậy. Ta muốn xem, ngươi dựa vào cái gì lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta mấy ngàn người. Lão nương cũng không làm khó ngươi, ngươi uống hai bồn nước rửa chân của lão nương sẽ để các ngươi đi. Đương nhiên, tiểu cô nương kia nhất định phải lưu lại làm vợ ta. Lúc này, bên ngoài phòng Tử Chân Châu đã dày đặc hải tặc, đèn đuốc dơ cao làm thôn trong sáng trưng. Cơ hồ tất cả hồn sư đều tập trung tới đây, từng người cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác nhìn về nhà gỗ. Lão hải tặc ban ngày cùng Đường Tam trao đổi lúc này đứng ở bên người Tử Chân Châu, thấp giọng hướng Tử Chân Châu nói, đoàn trưởng, người kia cũng không dễ đối phó. Ta xem, hay là thôi đi, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn ở chỗ chúng ta nghỉ ngơi rồi sẽ rời đi. Ngài đã thoát hiểm, hắn cũng chưa làm sự tình gì chính thức nguy hại đến đoàn hải tặc Tử Chân Châu chúng ta, đừng gây thù chuốc oán quá nhiều thì tốt. Thối lắm. Tử Chân Châu bởi vì phẫn nộ làm bộ ngực cực kỳ đầy đặn mạnh mẽ nhấp nhô. Lão nương khi nào thì trải qua tức giận như vậy. Ta nói khiến hắn uống hai bồn nước rửa chân, thì nhất định phải khiến hắn uống. Đường Tam, ngươi là tên vô láo tuét, ngươi cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, âm thanh ưu nhã từ trong phòng truyền ra. Tử Chân Châu, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Trời gây nghiệt, còn có thể tha, tự làm bậy, thì không thể sống. Tử Chân Châu sửng sốt một chút, đến lúc này rồi ngươi còn dám cùng lão nương đọc văn hả? Tiểu tử, ngươi nghe đây cho ta. Ta có thể không làm khó dễ đồng bọn ngươi, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải cấp cho lão nương một cái công đạo. Chúng ta nơi này có mấy ngàn người, mỗi người một nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi. Đằng xa, xuyên thấu qua vách tường đã vỡ, nàng có thể chứng kiến tình cảnh trong phòng. Đường Tam vẫn ngồi ở nguyên lai vị trí, một chút cũng không bởi vì nàng xuất hiện ở bên ngoài mà giật mình, thậm chí vẫn nhắm mắt tại chỗ. Mặc dù Từ Chân Châu chính mình tuyệt không thừa nhận, nhưng phần khí độ này của Đường Tam làm nàng âm thầm có chút lo lắng trong lòng. Bọn hải tặc từng bước hướng về phía nhà gỗ ép sát, nhưng biểu hiện ban ngày của Đường Tam vẫn phát ra tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Bọn họ mặc dù không ngừng tiến về phía trước, nhưng không dám quá nhanh. Càng hồn sư thực lực mạnh, lại càng hiểu được lúc ban ngày Đường Tam khống chế Tử Chân Châu biểu hiện thực lực cường hãn bao nhiêu. Nhất là hồn hoàn 10 vạn năm trên người hắn, đối mấy tên hồn sư hải tặc chấn động thật lớn. Ai biết hồn kỹ thứ 6 kia của hắn là kỹ năng khủng bố như thế nào chứ? Chậm rãi đứng lên, Đường Tam vỗ vỗ bả vai Cát Tường, dùng hết khả năng lĩnh hội thủ pháp của ta. Không cần thấy rõ ý đồ, tuyệt kỹ này trước tiên phải có cái nhìn đại cục. Còn như tất cả cái khác, đều có thể thông qua ngày sau tiến hành tu luyện. Nhàn nhạt hào quang lóe ra, trên mặt Đường Tam nhàn nhạt tươi cười. Đồng bọn đều khỏe mạnh, hơn nữa một lần nữa tụ tập. Lúc này tâm tính hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Đối với mấy tên hải tặc bên ngoài cũng tự nhiên không có sát ý. Lúc Đường Tam xuất hiện tại cửa nhà gỗ, tất cả hải tặc đều tự giác ngừng cước bộ, từng tên khẩn trương nhìn chăm chú vào Đường Tam. Thân là hồn sư hải tặc đều không chút do dự phóng xuất ra vũ hồn của chính mình, nhưng bọn chúng vẫn như trước có điểm thấp thỏm lo sợ. Tử Chân Châu là đoàn trưởng, lập tức phát hiện vấn đề của thủ hạ mình, cả giận nói, các ngươi là đám nhát gan, chúng ta hơn 200 hồn sư. Hắn chỉ một người, chúng ta mỗi người ném ra một hồn kỹ, cũng có thể đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Các ngươi còn sợ cái gì? Đường Tam lạnh nhạt cười, nói, đoàn trưởng Tử Chân Châu, chúng ta đánh cuộc xem thế nào? Tử Chân Châu sửng sốt một chút, đánh cuộc. Tiểu tử, ngươi cũng thích đánh cuộc. Nghe được cái từ đánh cuộc này, Tử Chân Châu hai mắt tỏa ánh sáng. Trong ngày thường, khu vực đánh bạc có thể nói là niềm vui thú lớn nhất của bọn hải tặc. Mặc dù lúc này song phương là quan hệ đối địch, nhưng Đường Tam một từ đánh cuộc này vẫn còn đầy đủ hấp dẫn nàng. Đường Tam cũng không nghĩ đến Tử Chân Châu phản ứng như vậy. Nhưng đối với kế hoạch của hắn mà nói lại rất tốt. Ban ngày ta bắt ngươi, chắc chắn ngươi không phục đúng không? Tử Chân Châu tức giận nói, bắt cái chó má gì? Ngươi đánh lén, nếu không đánh lén, ngươi có thể bắt được ta sao? Đường Tam không để ý tới nàng phẫn nộ, nói như vậy, nếu chúng ta một chọi một mà nói, ngươi nắm chắc thắng ta. Tử Chân Châu nhất thời nghẹn lời, cái bừa, ta vì cái gì phải cùng ngươi một chọi một? Nơi này là địa bàn của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, có thể làm ngươi sống dở chết dở. Đường Tam nói, vậy chúng ta đánh cuộc đi. Thời gian một nén nhang, ta không cần bất luận vũ hồn kỹ năng gì, ngươi có thể cho bất luận đồng bọn nào trợ giúp. Trong khoảng thời gian này, ta bắt được ngươi, hơn nữa đem về nhà gỗ. Nếu làm được, chính là ta thắng. Nếu ta không thể bắt ngươi, chính là ta thua. Tử Chân Châu sửng sốt một chút, ngược lại gần như nổi giận điên cuồng, đổ láo tuét. Ngươi đang nằm mơ sao? Không cần hồn kỹ ngươi cũng muốn bắt lão nương. Đến đây, lão nương đánh cuộc với ngươi. Đánh cuộc gì? Đường Tam nói, nếu ta thắng, ngươi phải nhận ta làm chủ, từ đó nghe lệnh ta. Nếu ta thua, mặc ý người xử trí. Tử Chân Châu nhìn Đường Tam từ trên xuống dưới vài lần, có thể trở thành người một đứng đầu đoàn, nàng tuyệt không phải là một người lỗ mãng. Tính tình mặc dù táo bạo, nhưng trong lòng lại khá tinh tế. Nhưng nếu bảo nàng Đường Tam không sử dụng hồn kỹ cũng có thể tại vạn quân giơ tay bắt nàng. Nàng dù như thế nào cũng không thể tin. Ta đánh cuộc cùng ngươi. Ngươi mà thua, ta cũng không xử trí gì ngươi. Uống hai bồn nước rửa chân lão nương, lại từ dưới háng lão nương chui qua, lão nương sẽ bỏ qua cho các ngươi. Vừa nói, còn rất không có dáng vẻ nâng chân trái mình lên, chỉ dưới háng. Đường Tam thần sắc không thay đổi, chờ ngươi thắng ta nói sau. Vừa nói Đường Tam cổ tay vừa lật, đã có một cây hương, ngón tay rung động. hương đã bay ra, xuyên qua cây đúc một gã hải tặc bị thương. Cây hương phân vẽ ra một đường vòng cung, nhẹ nhàng cắm trên vách tường nhà gỗ. Chiêu thức ấy nhất thời chấn nhiếp bọn hải tặc đang cười to, khiến hương từ trong hỏa diễm xuyên qua hơn nữa đốt lên. Cái này cũng không khó, cái khó là khiến hương bay ra đường vòng cung, hơn nữa với thân hương yếu ớt đính vào tường gỗ. Đây là lực lượng xảo diệu như thế nào mới có thể làm được? Các tường trong nhà gỗ thấy một màn như vậy nhất thời hai mắt sáng lên, trong mơ hồ đã hiểu tuyệt học đường tam muốn dạy cho hắn. Hương đã đốt, từ chân châu, ta phải bắt đầu rồi. Đường tam cũng không nóng lòng hành động, ngược lại nhắc nhở trước từ chân châu một chút. Hắn lần này muốn từ chân châu tâm phục khẩu phục. Từ chân châu nhìn thấy ánh mắt đường tam bình tĩnh không có bất luận tâm tình gì, trong lòng âm thầm lẫm nhiên, phóng thích vũ hồn đồng thời thân thể lướt ngang, đã trốn vào trong đám người. Đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ta trốn còn trốn không được sao? Hơn nữa ngươi còn không dùng vũ hồn. Nếu như vậy còn tránh không khỏi bị ngươi bắt, vậy lão nương nhận ngươi là chủ thì có sao chứ? Ôm ý niệm như vậy trong đầu, trận đánh cuộc của Tử Chân Châu cùng đường tam chính thức bắt đầu. Bọn hải tặc thủ hạ của Tử Chân Châu cũng khá thông minh, mắt thấy đoàn trưởng nhanh lui về phía sau, bọn chúng nhất thời xếp thành một bức tường người. Đường tam cũng không nói bọn họ không được công kích, mấy hải tặc này tự nhiên không keo kiệt phát động hồn kỹ của mình. Không cầu có công, nhưng cầu không có qua. Nhiều người đều mở rộng hồn kỹ phòng ngự chính mình, chuẩn bị ngăn cản đường tam. Bọn họ không công kích là một lựa chọn thông minh, bởi vì bọn họ sợ chọc giận đường tam. Cả đoàn trưởng còn đánh không lại người thanh niên trước mắt này, thì càng không nói bọn họ mấy hồn sư mới 20-30 cấp. Đáng tiếc, đường tam căn bản không dự định dựa vào thân pháp đi bắt Tử Chân Châu, chỉ thấy hai tay hắn tại bên hông nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giá quét qua. Một hào quang trong suốt phiêu nhiên mà ra, tại ánh lửa chiếu rọi, quang mang trong suốt nhất thời tung bay, mang theo từng tiếng huýt gió bén nhọn lao vào đám hải tặc. Đó là thủ pháp ám khí trong đường môn, thiên nữ tán hoa. Thiên nữ tán hoa, bản thân là thủ pháp tương đối bình thường trong ám khí đường môn, nhưng là thủ pháp chủ cột thi triển đại lượng ám khí, giống như đường môn đệ tứ ngàn lẻ một đêm, chính là dùng thiên nữ tán hoa làm cơ sở. Đường tam đắm chìm trong ám khí nhiều năm như vậy, hôm nay thi triển thủ pháp thiên nữ tán hoa tự nhiên là vô cùng thành thục. Hắn ném ra đều là ám khí loại châm, mỗi mũi ám khí đều như có mắt bay ra. Đường tam ném một lần ngân châm vượt qua 50 cây. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, hải tặc ở trước mặt hắn đã giống như lúa mì bị cắt ngã xuống một đám. Hải tặc ngã xuống không có ngoại lệ, toàn bộ là hồn sư. Mắt thấy đồng bọn mình ngã xuống, bọn hải tặc nhất thời ngây người. Bọn họ căn bản không thấy rõ đường tam như thế nào làm được. Ngay sau đó, đường tam nắm ngân châm thứ hai đã lại quăng ra ngoài. Đệ tử đường môn am hiểu nhất chính là tác chiến trong hỗn loạn, quần chiến. Nhất là sau khi đạt tới tiêu chuẩn cấp đại sư, chỉ cần trên người ám khí đủ, căn bản là không e ngại địch nhân nhiều người. Mấy hải tặc này cũng không có ác ý chí mạng, lại càng không đi uy hiếp mọi người trong nhà gỗ, đường tam tự nhiên có thể được tay chân tùy ý. Đồng thời sau khi ném ra đám ngân châm thứ hai, chính hắn cũng nhẹ nhàng bước đi, một thân đi vào giữa đám hải tặc. Ngân châm đến đâu, đại lượng hải tặc ngã trên đất, mấy hồn sư hải tặc ngã xuống đều không vượt qua 40 cấp. Hồn sư dưới 40 cấp, ngân châm của đường tam đủ để phá hồn kỹ phòng ngự. Tử Chân Châu lúc này đã trốn vào trong đám hải tặc. Nàng còn không phát hiện tình huống bên ngoài nhưng nghe được liên tiếp có tiếng kinh hô. Khi nàng chẳng có chuyện gì, đột nhiên, một cảm giác ấm áp truyền vào trong cơ thể, đồng thời mơ hồ chứng kiến một tầng lam quang nhàn nhạt xuất hiện trên mặt đất. Trên đảo Tử Chân Châu cũng đồng dạng có lam ngân thảo tồn tại, chỉ có điều số lượng không phải rất nhiều thôi. Bằng vào lam ngân lĩnh vực chỉ dẫn, đừng nói nơi này chỉ có mấy nghìn người, cho dù có mấy vạn người. Đường tam cũng đồng dạng có thể thoải mái nắm chặt vị trí Tử Chân Châu. Quỷ ảnh mê tung triển khai, bọn hải tặc đã bắt đầu hướng đường tam phát động công kích, nhưng đường tam như có hơn ngàn cánh tay, mỗi lần hai tay nâng lên, tất có hải tặc ngã xuống, người gần thì bị phong huyệt, xa một chút thì là ám khí tiếp đón. Trong số hải tặc này cũng có mười mấy tên hồn sư 40 cấp trở lên, bọn họ triển khai bao vây chặn đường tam. Đáng tiếc là trước mặt quỷ ảnh mê tung thần diệu này, cho dù là thuần mẫn hệ Bạch Trầm Hương cũng không có biện pháp gì. Huống chi là bọn hắn mấy cái tên hải hồn sư chỉ có trong biển khơi mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực chứ. Lấy lực lượng một người, tung hoành trong mấy ngàn hải tặc, nhưng lại chẳng có ai có thể ngăn cản bước chân Đường Tam đi tới.